Cực phẩm thiên kiêu, chương 53, 750 vạn, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Lục Văn kia xuất hiện, mọi người đều ý thức được Dương Hiểu Đồng đổ tăng, lập tức đều rất hâm mộ. Cô gái này vận khí thật tốt, lần đầu tiên mua đã trúng. 10 vạn, ta ra 10 vạn, một người dẫn đầu hô hắn vừa gọi. Xung quanh liền lập tức yên tĩnh lại. Hắn là vị trước lấy 150 vạn mua ngọc thạch. Cho đến bây giờ chỉ xuất hiện một đạo Lục Văn kia. Nguyên thạch này cũng không biết có còn hay không Lục Văn. Có nguyên thạch chung chỉ có một chút, tiếp được đến chính là chỗ trống. Đây cũng chính là đổ vận khí. Nếu như trong nguyên thạch có ngọc thạch, hiện tại bán liền thua thiệt. Tương phản nếu như không có như vậy chính là buôn bán lời. Tiểu cô nương, ý kiến ngươi thế nào? Lão già dừng lại, không có tiếp tục dài, mà dò hỏi ý kiến Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng tự nhiên không có khả năng lấy 10 vạn bán đi. Chỉ kiếm lời 1 vạn. Sao có thể, hơn nữa cô biết nơi này có phỉ thúy. Ừ, vẫn là giải ra xem đi. Lão sư phó ngài tiếp tục động thủ đi. Dương Hiểu Đồng đối vị lão bản Tây Trang kia ra một ánh mắt áy náy. Lập tức tiếp tục nói. Mọi người lúc này cũng đều tinh thần. Nghe nói muốn tiếp tục dài. Đều ngưng thần nín hơi. Toàn bộ phòng khách lập tức có vẻ thập phần yên tĩnh. Lão già hơi trầm tư. Nhìn chằm chằm khối nguyên thạch này nhìn. Đã chọn phương hướng, ước chừng 10 cm cắt đi xuống. Căn cứ kinh nghiệm hắn nhiều năm, ở đây là có khả năng nhất. Nếu như ở đây cũng xuất hiện Lục Văn, như vậy cái này thực sự đáng giá. Động tác này, trái lại làm có chút hết hồn. Đây cơ hồ chính là áp đặt dụng phân nửa. Như vậy, bình thường trung gian có hảo lục sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Bất quá đối với động tác lão già, mọi người đều chăm chú thu nhiếp tâm thần. Xem ra một đao kia, xác thực rất làm cho người ta chấn động. Chỉ có Dương Hiểu Đồng trong lòng mới hiểu được. Một đao kia, tuyệt đối là kinh nghiệm, ánh mắt cùng với kỹ thuật cao. Bởi vì một đao kia, vừa cắt mép phỉ thúy, sâu một chút sẽ phá hủy kết cấu. Thiếu một phân lại không có biện pháp nhìn thấy Lục Văn. Bất quá, Dương Hiểu Đồng cũng biểu hiện ra lo lắng, lo ngại và bộ dáng lo lắng. Cô là một tay mới, tại đây trước mắt mọi người không khẩn trương sao có thể. Đã muốn giải trang phải giả trang giống một chút, nhất là ở đổ thạch tràng địa phương phức tạp này. Rất dễ liền bị người chú ý, chọc tới một ít phiền phức không nên dây vào sẽ không tốt. Cô mặc dù cũng không sợ, thế nhưng cô bây giờ còn không có phát triển, thực lực hữu hạn, cho nên vẫn cần phải chú ý, huống hồ đổ thạch tràng này cô cũng không phải chỉ tới một lần. Tương lai vẫn còn muốn tới, theo một đao kia đi xuống, ánh mắt lão già dừng lại ở đây một chút, lập tức dùng tay nhẹ nhàng tách đá, ừ, xác thực đổ tăng, lão già mỉm cười nói, mà giờ khắc này. Dương Hiểu Đồng giống như người mới hoàn toàn không biết được. Vẻ mặt vẻ kích động. À, như thế, giá tiền này, khoáng cái tuyệt đối có thể tăng lên gấp mấy chục lần a trong đại sảnh. Lập tức có người dụ dỗ. À, này, ta ra 300 vạn. Lập tức, có người thanh âm run rẩy nói. Nhưng mà người này hô lên 300 vạn, bị ánh mắt mọi người xem thường. Nhìn này, nói như thế nào cũng không chỉ 300 vạn a, chẳng lẽ nhìn người ta là tay mới? Hù người sao, nói thật, Dương Hiểu Đồng đối giá tiền này thật đúng là không biết. Bất quá ở trong này giải thạch lại bán đi, tốt là được ở trong này, bởi vì bọn họ sẽ ra giá tương đối tốt, như vậy lấy được giá tiền cũng là đối với cô có lợi nhất 350 vạn. Ta ra 350 vạn. 400 vạn có thể lập tức chuyển khoản. Trong đại sảnh, mọi người vẫn náo loạn lên, mà lão giả kia, thì lập tức giơ tay lên báo cho biết một chút. Lập tức, trong đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh lại. Tiểu cô nương, một luồng lục này, thủy doanh sáng, sáng bóng thuần khiết, hơn nữa độ dày coi như là khá cao. Xem ra cũng không phải là rất lớn, thế nhưng này là thượng hạng rồi. Chỉ bằng một luồng khí tức này, 400 vạn cũng không phải cao. Ngươi muốn bán, hay là tiếp tục mài nhìn phẩm chất, nếu dùng đá mài sắt thạch, sắt thạch đối hàng len dạ, là thủ pháp an toàn nhất, chậm rãi theo bên cạnh mài, là không tổn hại đến phỉ thúy bên trong. Lão già giải thích một chút, lại đánh giá một chút, sau đó mới làm ra đề nghị, muốn bán lời, 400 vạn có thể xuất thủ, muốn sát lời, bên trong lục bất thuần, liền sẽ xuống giá. Dương Hiểu Đồng biết lão già hảo ý, lập tức đối lão già hảo cảm lại tăng lên. Lập tức cảm kích nhìn lão già, nói, lại mày một chút xem đi. Dương Hiểu Đồng bộ dáng thoạt nhìn rất là khẩn trương, ngay cả thanh âm kia cũng có chút run rẩy. Người bên cạnh nhìn một trận buồn cười, quả nhiên là lần đầu tiên đến đổ thạch, bất quá loại chuyện này đổi lại trên người của bọn họ hẳn là cũng kích động không kiềm chế được đi. Lão già mỉm cười gật đầu, bắt đầu dùng đá mai nhẹ nhàng lau, mới lau mấy cái, lập tức một lục quang động lòng nhân lập tức xuất hiện. Lão già sắc mặt hơi thả lỏng, lập tức lại chuyển động một cái thạch đầu, từ trên xuống dưới ma sát mấy cái. Vẫn là lục ý động nhân. Lúc này, hắn lại lần nữa dừng tay. Tiểu cô nương, có thể khẳng định, tảng đá kia là phỉ thúy. Hơn nữa ít nhất là phỉ thúy lục phẩm. Phỉ thúy lục sắc bình thường lấy, nồng, dương, tiếu, chính, và, vài loại sắc là thượng phẩm. Nếu như có chứa tạp sắc hoặc là khoảng cách phân bố. Đó chính là tà, hoa, ngươi khối này. Cho tới bây giờ, lại đổ đi xuống, mặc dù không có gì nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì nếu như tầng dưới chót hoặc là trung gian tầng ra, hoa, như vậy giá trị phỉ thúy này sẽ phải rơi xuống một cấp bậc, dựa theo này, độ dày cũng rất tốt, xem như là thượng phẩm, này cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại giá trị phỉ thúy này hẳn là 700 vạn trở lên. Ngươi là muốn hoàn toàn giải ra, hay là có ý định xuất thủ bán đi? 700 vạn bán cho ta thế nào? Một vị phu nhân mở miệng nói, xem ra loại phỉ thúy đẳng cấp này thực sự rất làm cho lòng người rung động a. Kỳ thực Dương Hiểu Đồng trong lòng tràn đầy chấn động, không ngờ như thế một hồi chính mình vậy mà kiếm nhiều tiền như vậy. Này cũng quá kinh khủng đi, một hồi còn đến mức nào 750 vạn? Tiểu cô nương, bán cho ta thế nào? Vị tiên sinh Tây Trang kia lại một lần nữa ra giá. Cuối cùng, Dương Hiểu Đồng vẫn là đem khối phỉ thúy này bán cho vị tiên sinh kia. Người ra giá cao sẽ mua được. Quy tắc này vô luận ở địa phương nào đều thể hiện rõ. Cho ngươi chi phiếu, vị tiên sinh kia rất hài lòng đem chi phiếu viết xong giao cho Dương Hiểu Đồng. Nhìn bộ dáng hắn hẳn là thường tại đây đổ thạch. Chắc hẳn không gạt người, nhìn thấy lão già kia cũng gật gật đầu, Dương Hiểu Đồng lúc này mới yên tâm nhận chi phiếu, đem kia khối phỉ thúy giao cho hắn. Cách chương.